Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, Thượng Cổ Trận Pháp Khái Luận. Giang gia, Tiêu Nhiên gian phòng của mình bên trong. Tiêu Nhiên trên tay chính cầm lấy một viên toàn thân trắng như tuyết thất giai yêu đan. Sau một khắc, yêu đan đột nhiên biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên yêu đan. Khen thưởng tích phân 5.000 điểm. Nguyên lai, thất giai yêu đan cũng chỉ là khen thưởng 5.000 điểm tích phân mà thôi. Tiêu Nhiên nhíu mày chậm rãi buông ra. Bất quá lần này đổi lấy như thế nhiều yêu đan, nên đầy đủ dùng một quãng thời gian. Không nghĩ tới đan dược này, cũng thật là với kiếm tiền. Tiêu Nhiên không nhịn được vui cười. Ngày hôm nay cái này thanh lân đan, cũng là hắn từ long cốt bên trong này thanh lân thú thân trên cho tới tinh huyết phối hợp một chút. Dược tài luyện chế ra đến, chẳng qua là mang đan vựng thôi. Không nghĩ tới giá cả liền lật một phen. So với lúc trước Tiêu Nhiên biết rõ tứ phẩm linh đan giá cả cao không ít, cho tới lần này chỉ có điều trả giá một ít đan dược để đánh đổi. Liền đem sở hữu cần đồ, vật, tất cả đều mua đầy đủ hết. Không tiếp tục qua quản yêu đan sự tình. Tiêu Nhiên ý niệm khẽ nhúc nhích. Một cái làm dài hơn 6 thước. Toàn thân ngăm đen trường cung xuất hiện ở trong tay. Chính là buổi đấu giá trên đập đến phá pháp cung. Cái này phá pháp cung nhìn qua, tạo hình mặc dù không có chính mình xuyên vân cung như vậy xa hoa. Thế nhưng tránh thức sờ lên, Tiêu Nhiên mới biết rõ cây cung này chỗ khác thường. Vẫn không có truyền vào chân nguyên. Tiêu Nhiên liền cảm giác cái này phá pháp cung phảng phất liền cùng mình nắm giữ đặc thù nào đó. Liên hệ, thử nghiệm cái này đưa vào một tia chân nguyên. Mối liên hệ này càng thêm mãnh liệt. Tiêu Nhiên thậm chí cảm giác cái này phá pháp cung thật giống chính là mình một phần thân thể. Vù, mãnh liệt chân nguyên ba động truyền ra. Căng thẳng dây cung bị Tiêu Nhiên chậm rãi kéo dài. Một căn màu sắc sặc sỡ mũi tên từ trên dây cung tự động sinh ra. Một cái hô hấp không tới, một căn có tới dài 3 thước. Giống như thực thể mũi tên liền xuất hiện ở trên dây cung. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác, chỉ cần mình buông tay, coi như là một vị bát giai cường giả, cũng có thể bị trong nháy mắt chu sát, hình thành một căn mũi tên. Không hơn 100% có nhất chân nguyên là có thể. Đúng là thuận tiện, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, đồng thời phất tay đem đã ngưng tụ thành hình mũi tên hóa giải. Chỉ là, phía trên này trận pháp, dĩ nhiên không phải đồng dạng công pháp, mà chính là thượng cổ trận pháp. Nhìn thân cung trên có khắc vẽ các loại phù văn, Tiêu Nhiên cũng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cái này phá pháp cung có thể loại bỏ hiệu quả phòng ngự là được, nhưng là nếu không thể phát huy nên có tác dụng, đây không phải là uổng phí tâm thần. Cho dù đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói tuyệt đối đầy đủ dùng, thế nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, một khi tìm tới cha mẹ mình, cái kia chính là trực diện cửu giai cường giả thời điểm. Bằng không hắn cũng không trở thành tiêu tốn lớn như vậy đại giới. Cứ thế mà đem cái này phá pháp cung cho cầm trở về phòng thân. Nhưng là hiện ở nhiều nhất chỉ có thể trọng thương bát giai cường giả. Đối phó cửu giai, căn bản là vô nghĩa sự tình. Chẳng lẽ muốn ta tự học trận pháp? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Bất quá nghĩ đến chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, lại có chút tâm động. Nếu thật là tự học, không chừng thật là có khả năng khi tìm thấy phụ mẫu trước, đem cái này phá pháp cung cho chữa trị được. Đến thời điểm, nhưng dù là một cái đại sát khí a. Hoán đổi hệ thống, Tiêu Nhiên nghĩ đến liền làm. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó, đem siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong hoán đổi hệ thống điều ra tới. Chỉ có điều lần này, Tiêu Nhiên cũng không phải là đổi lấy quan hệ ngọc phù một loại vũ khí công kích. Trực tiếp đem liên quan với công pháp và trận pháp một loại đổi lấy giao diện toàn bộ cho điều ra. Tới, trận pháp cơ sở, cần hoán đổi tích phân 50 điểm. Trận pháp nói rõ, cần hoán đổi tích phân 150 điểm. Thượng cổ trận pháp khái luận, cần hoán đổi tích phân 500 điểm. Nhìn đổi lấy giao diện bên trong, các loại liên quan với trận pháp một loại thư tịch, Tiêu Nhiên toàn bộ nhìn sang. làm nhìn thấy thượng cổ trận pháp khái luận thời điểm, mi mắt đột nhiên sáng ngời. Cái này phá pháp cung, cũng không cũng là thượng cổ trận pháp sao? Thượng cổ trận pháp khái luận, bên trong ghi chép đại lượng thượng cổ lưu truyền ra chân quý trận pháp cơ sở. Từ trận pháp nói rõ, đến bố trí, lại tới thăng cấp đầy đủ mọi thứ. Nhìn liên quan với quyển bí tịch này chú giải, Tiêu Nhiên mi đầu hơi hơi buông ra, trong miệng không chút do dự nhẹ giọng niệm đạo, đổi lấy thượng cổ trận pháp khái luận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đổi lấy thượng cổ trận pháp khái luận. Khấu trừ tích phân 500 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời. Tiêu Nhiên hệ thống trong túi đeo lưng một cái khoảng trắng bên trong đột nhiên thêm ra một quyển. Cẩn trọng thư tịch, bên ngoài là quyển da dê trục viết thượng cổ trận pháp khái luận tên gọi. Trang bìa loại hình, nhưng cũng không rõ ràng đến cùng viết chút quan hệ. Đáng tiếc, nếu là còn có chiến đấu kinh nghiệm giá trị là tốt rồi. Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt đáng tiếc. Trước đây không lâu mới đưa này hơn 5.000 điểm chiến đấu kinh nghiệm giá trị cho dùng xong. Phải biết, chiến đấu kinh nghiệm giá trị nhưng là không chỉ có thể tăng cường vũ kỹ độ thuần thục cùng EXP. Còn có thể tăng cường những này ly kỳ cổ quái kỹ nghệ. Liền ngay cả Tiêu Nhiên thuật luyện đan. Kỳ thực cũng thông qua này chiến đấu kinh nghiệm giá trị bổ trợ quá. Nếu không phải lần này Tiêu Nhiên cảm giác tạm thời không dùng được. Không cần. Cũng sẽ không dùng đi. Nhưng không nghĩ. Chỉ là mấy ngày thời gian. Dĩ nhiên lại muốn dùng bên trên. Cái này cũng thật là để Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Được. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính ta. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Đem đồ, vật thu sạch nhặt được. Đầu tiên là đi gặp một lần Giang Tiết Nhi. Xác định đại hạ chú kiếm hội cụ thể ngày sau. Lại trở về tiến vào trong phòng tu luyện. Đang tu luyện thất. Tiêu Nhiên đem linh đan cùng một ít tăng cường tu vi đan dược thật giống đường đậu đồng dạng đổ vào. Trong miệng nuốt vào. Sau đó một bên khống chế tinh thần quyết vận chuyển. Hướng về tứ trọng thiên trùng kích. Một bên khác đem này vốn thượng cổ trận pháp khái luận lấy ra. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Thời gian lặng yên trôi qua. Từ Tiêu Nhiên bế quan sau. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Đảo mắt, nửa tháng đã qua đời. Nửa tháng này đến, trừ tình cờ tu vi đột phá sau, Tiêu Nhiên thích ứng chân nguyên trong cơ thể ở ngoài, liền toàn bộ đem tâm thần thả ở trên tay này vốn cẩn trọng thượng cổ trận pháp khái luận bên trong. Loại kia phức tạp trận pháp tri thức, nếu là đổi đồng dạng trận pháp sư đến quan sát, tất nhiên sẽ cho rằng trí bảo. Cẩn thận từng ly từng tí một, từng chữ nghiên cứu qua. Thế nhưng ở Tiêu Nhiên trong tay, rồi cùng không có quan hệ khác nhau. Chỉ cần đem này một tờ nội dung xem xong, Tiêu Nhiên thì sẽ trực tiếp vượt qua. Quan sát trang kế tiếp nội dung. Tựa hồ, căn bản cũng không có lý giải thấu triệt. Tiêu Nhiên cái này quan sát tốc độ. Coi như là loại kia trận pháp tông sư lại đây. Cũng sẽ dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Đây chính là trận đạo bảo điển A. Người như thế xem, quả thực cũng là lãng phí. Là khinh nhờn, đương nhiên, người khác sao vậy nghĩ, Tiêu Nhiên là không thể nào biết rõ, nửa tháng này bên trong, trừ đầu mấy ngày, Giang Tuyết Nhi lại đây, cho mình đưa một ít liên quan với đúc kiếm một đạo thư tịch loại hình, liền cũng không còn phát sinh chuyện gì, thậm chí ngay cả này cơ bản thư tịch, Tiêu Nhiên cũng chưa kịp quan sát, sở hữu tâm thần, tất cả đều thả ở đối với trận pháp nhất đạo lý giải bên trên. Tốt tại đây thượng cổ trận pháp khái luận, viết là thông tục dễ hiểu, Tiêu Nhiên chỉ cần lý giải là được, không cần qua tra cứu, quan sát quá sau, bởi vì chăm chú cái này bị động kỹ năng khởi động. Trong đầu của hắn sẽ không tự chủ được qua tính toán, cho tới Tiêu Nhiên căn bản không cần ở này nghiền ngẫm từng chữ một, làm lỡ thời gian một chút lý giải, quan sát, thậm chí cuối cùng nếu không phải bị người đánh thức. Tiêu Nhiên căn bản không biết rõ thời gian đã qua như thế lâu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 258, đại hạ chú kiếm hội chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.